Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1091, mỗi người tâm tư. Hoặc giả là bởi vì và Đường Thất Địch lần này gặp mặt đối Lý Huynh Hổ kích động rất lớn. Hung danh rõ ràng, còn dám tự xưng là bá vương Lý Huynh Hổ, bắt đầu có mới động tác. Hắn chẳng muốn tùy tiện vây công Đường Thất Địch tự mình trấn thủ Tô Châu Thành. Cho nên ở tháng 3 mặc ấm sau đó, lần nữa chiêu mộ không ít nhân mã, chuẩn bị lần thứ hai hướng Kinh Châu tiến quân. Lúc này Lý Huynh Hổ đại khái cũng đã rõ ràng, đánh Ninh quân, hắn không có bao nhiêu nắm chặt. Tô Châu Thành cao lớn vững chắc, Ninh quân binh lực cũng không phải là như vậy thiếu. Mãnh công dưới, hắn tất sẽ tổn thất thảm trọng. Vậy Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ chật vật lui về Thục Châu. Cái này thì cho Lý Huynh Hổ thừa cơ lợi dụng. Dẫu sao hiện tại Kinh Châu nơi quan trọng, Võ Thân Vương binh mã lương thảo không đủ, vừa không có Ninh quân và Thiên Mệnh quân cùng Lý Huynh Hổ tranh đoạt, đúng là tốt nhất thời điểm. Nhưng Lý Huynh Hổ sợ nhất là Đường Thất Địch ở hắn tấn công Kinh Châu thời điểm lần nữa sao hắn đường lui, cho nên phải lưu lại thật nhiều quân đội tới phòng bị. Nghĩ tới những thứ này, nhưng lưu lại nhiều ít binh mã, cầm ai ở hạ, hắn nhưng phạm vào khó khăn. Lưu ít đi, không đánh lại Đường Thất Địch. Lưu nhiều, hắn tiến quân Kinh Châu liền lực không hề bát. Mặc dù hắn biết rõ ở Tô Châu trong thành Ninh quân binh lực thật ra thì cũng không có quá nhiều. Nhưng cái này loại lo lắng, sẽ không bởi vì Ninh quân binh lực so hắn thiếu mà biến mất. Ngay tại hắn do dự, dưới quyền ai có thể kham làm đại nhân ở lại giữ thời điểm, Đường Thất Địch phái người đưa tới cho hắn một phong thơ. Lý Huynh Hổ đem thư mở ra, hắn không nhận biết mấy chữ, tiện tay đưa cho bên người mưu sĩ. Đường Thất Địch chẳng lẽ đây là có vì sao gian kế? Vậy mưu sĩ nói, hắn nói, hắn đã đoán được đại vương phải ra binh Kinh Châu, cho nên hắn tài viết thơ tới, là muốn nói cho đại vương nói, nể tình đại vương trước 4 tháng không công Tô Châu Thành. Ở lớn vương xuất binh sau trong vòng 4 tháng, hắn cũng sẽ không hướng chúng ta động thủ. Lý Huynh Hổ sau khi nghe xong đầu tiên là ngẩn một tí, sau đó vui vẻ cười to. Hắn hỏi vậy mưu sĩ, ngươi cảm thấy là Đường Thất Địch có âm mưu quỷ kế gì? Vậy mưu sĩ nói, người này từ trước đến giờ xảo trá, không thể tin hết. Lý Huynh Hổ nói, tin hắn lại ngại gì? Các ngươi cảm thấy hắn gian trá, có thể ta nhưng cảm thấy hắn giữ lời. Cho nên xuất chinh chuyện, không cần lo lắng Ninh quân bên kia sẽ có hành động gì. Đường Thất Địch nói 4 tháng, vậy thì nhất định là 4 tháng. Dưới quyền đám người, thật ra thì còn không dám rất tin Đường Thất Địch mà nói. Tổng cảm thấy như vậy lãnh binh người, tất nhiên xảo quyệt mới đúng. Nhưng mà Lý Huynh Hổ nhưng thật yên lòng, thật thà điều động binh mã, chọn một thành viên đại tướng, cho hắn lưu lại 200.000 binh mã, nói cho hắn chỉ để ý tử thủ không cho phép xuất chiến. Nếu dám chủ động xuất chiến liền lập tức chém hắn, sau đó tự mình dẫn đại quân lần nữa xuất chinh. Đường Thất Địch cự tuyệt Lý Huynh Hổ đề nghị, Lý Huynh Hổ mới biết như vậy nóng lòng, hắn phải thừa dịp Ninh Vương Lý Sất rút ra không ra tay lúc tới, mau sớm bắt lại Kinh Châu. Bắt lại Kinh Châu sau đó, hắn còn có Dương Châu cùng Việt Châu hai nơi, liền có thể ngồi vững vàng Giang Nam. Thục Châu có hại, bên kia như muốn tiến quân Trung Nguyên đường xá xa xôi lại đường núi khó đi. Coi như là ra Thục Châu, như Đại Hưng Thành đã ở Lý Huynh Hổ trong tay, Dương Huyền Cơ lại làm sao có thể tùy tiện công phá. Cho nên chỉ cần mau sớm bắt lại Kinh Châu, cướp lấy đại sở đô thành, bỏ mặc Ninh Vương Lý Sất đáp ứng còn chưa đáp ứng, cái này Nam Bắc chia sông mà trị cục diện liền có thể thành hình. Đến lúc đó, Lý Huynh Hổ chỉ cần ở Xích Sông phân binh phòng thủ, ngăn trở Ninh quân xuôi Nam, sau đó lấy ra phần lớn lực lượng tấn công Dương Huyền Cơ. Cho dù không thể đem Dương Huyền Cơ Thiên Mệnh quân tiêu diệt, cũng có thể cầm Thiên Mệnh quân bức lui lùi về Thục Châu không dám nhẹ ra. Sau đó sẽ cướp lấy Kinh Châu cùng Lương Châu. Thiên hạ này hai điểm cục diện liền có thể thành định cục. còn cho được Lý Sất có đáp ứng hay không. Lý Huynh Hổ mặc dù không biết chữ, không có đi học, nhưng hắn nếu như đầu óc không tốt dùng, lại làm sao có thể sẽ có như bây giờ vậy thành tựu. Người này cái nhìn đại cục, vô cùng là ưu tú. Có chút thời điểm, học thức không khác nào nhân phẩm. Có chút thời điểm, học thức vậy không khác nào năng lực. Nhưng, nếu như Lý Huynh Hổ có học thức nói, nhất định so hiện tại nơi lấy được thành tựu còn lớn hơn. Tô Châu Thành, La Cảnh cười nói, Lý Huynh Hổ biết ngươi biết lời nói đáng tin, cho nên hắn sẽ dùng cái này 4 tháng thời gian, liều mạng tấn công Kinh Châu. Hắn lãnh binh năng lực mặc dù xa không đạt tới Dương Tích Cú lão thất phu kia. Có thể hắn không thiếu lương thảo, binh mã lại nhiều, không thể nói lão thất phu kia thật sẽ bị Lý Huynh Hổ chiếm tiện nghi. Đường Thất Địch nói, ngươi như vậy tính toán võ thân vương, vậy ngươi sau này trả thù không dễ. La Cảnh nói, ta chỉ là mong đợi lão thất phu kia thua thiệt mà thôi. Nhưng cũng không mong đợi hắn chết tại Lý Huynh Hổ tay. Lão thất phu kia đầu ngươi, vẫn là phải ta tới cắt tốt. Đường Thất Địch thở dài, ngày sau chúng ta tấn công Kinh Châu, ngươi cắt không thể gấp gáp, đối phó võ thân vương người như vậy, hơi lơ là liền chạm trán bại, Tu Hữu 100% nắm bắt thời điểm, mới có thể động thủ. La Cảnh gật đầu, biết lại như vậy huấn ta, giống như là mẹ ta như nhau. Đường Thất Địch nói, ngươi cái đứa nhỏ này không đỡ lo, là nương thao bể tim. La Cảnh, hừ. Đường Thất Địch cười nói, Lý Huynh Hổ không thể nào đánh hạ Kinh Châu. Dù là Dương Tích Cú trong tay thiếu binh thiếu lương thực, nhưng Lý Huynh Hổ nhất định sẽ đem Dương Tích Cú lực lượng mài hết một ít, thậm chí mài hết hơn nửa. La Cảnh dĩ nhiên rõ ràng Đường Thất Địch dụng ý. Hắn bố trí như vậy, vừa trả Lý Huynh Hổ một cái ân huệ, vừa có thể để cho Lý Huynh Hổ và Dương Tích Cú hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Đợi đến hắc võ người lui binh sau đó, Ninh quân chủ lực xuôi nam, Kinh Châu dễ như trở bàn tay. Lý Huynh Hổ muốn lợi dụng mấy tháng này thời gian, hiện tại ta cho ngươi chuyện này, ngươi cũng muốn lợi dụng tốt mấy tháng này thời gian. Đường Thất Địch nói, ngươi đi chiêu mộ tân binh, mấy tháng thời gian, đủ chúng ta bổ sung binh lính. La Cảnh gật đầu một cái, rõ ràng, không chỉ là Tô Châu Thành bên này, Dự Châu bên kia, Trang Vô Địch cũng ở đây chiêu binh mãi mã. Hắn phụ mệnh dẫn quân trở lại Dự Châu trú đóng, mang mấy trăm ngàn đại quân. Nhưng hắn chẳng muốn để cho cái này mấy trăm ngàn người liền một mực trắng trắng ở Dự Châu lãng phí thời gian, hắn dự định lưu lại một bán nhân mã, một nửa kia phái đi Bắc Cương tiếp viện. Sau đó chiêu mộ tân binh tiến hành huấn luyện, tân binh lão binh phối hợp huấn luyện vậy sẽ dễ dàng chút. Kinh Châu bên này, Tạ Hoài Nam như nhau ở chiêu mộ binh mã. Thật ra thì tất cả mọi người đều biết, cùng Ninh Vương đánh lui hắc võ người sau đó, đoạt thiên hạ quyết chiến vậy phải đánh vang lên, cho nên phải thừa dịp đoạn thời gian này mở rộng quân lực. Ở Ninh Vương trở về ngay, nơi này có hùng binh vô số. Bắc Cương, tháng 4 bên trong, Lý Sất mang đình úy quân vội vàng chạy tới Bắc Sơn Quan. Đến thời điểm, hắc võ người lại có thể còn chưa có bắt đầu công thành. Điều này tựa hồ có chút bất đại đối kính. Tích trữ binh triệu cũng không nóng lòng tấn công. Mỗi ngày lương thảo tiêu hao như vậy lớn, Nghiệp Phu liệt thân là lãnh binh nửa đời đại tướng quân, không thể nào không nghĩ tới những thứ này. Hắn không động thủ, thì nhất định là đang chờ cái gì. Nghiệp Phu liệt dụng binh trầm ổn cẩn thận, chưa bao giờ đánh trận chiến không nắm chắc. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất, ta hoài nghi, hắn ở chờ công thành sử dụng đồ sắc bén, hoặc giả là bởi vì số lượng khổng lồ, hoặc giả là bởi vì cái đầu khổng lồ, cho nên trở tới đây không dễ dàng. Lý Sất gật đầu, đại khái là như vậy. Hạ Hầu Trác hỏi, có phải hay không là ném đá xe? Lý Sất nói, hắc võ người ở Trung Nguyên bên trong có vô số gián điệp, ném đá chuyện xe bọn họ vậy tất sẽ biết được, cho nên bỏ mặc bọn họ có hay không, đều phải làm bọn họ có. Lý Sất đối Hạ Hầu Trác nói, phân phó, tận lực nhiều chặt cây cối vận lên, muốn chí ít to bằng bắp đùi trở lên cây, quá nhỏ không muốn chém. Hạ Hầu Trác trầm tư chốc lát, ngay sau đó hiểu Lý Sất ý, đem gỗ treo ở tường thành bên ngoài, có thể ngăn trở ném đá xe đối thành tường làm tổn hại. Coi như không thể hoàn toàn ngăn trở, có thể chống đỡ 7-8 thành cũng là chuyện tốt. Vì vậy Hạ Hầu Trác lập tức liền phân phát binh lực đi đốn cây. Ở trên thân cây đào hang động, cầm xích sắt đi xuyên qua, thẳng đứng treo ở trên tường thành. Hắc Võ người đại doanh bên kia, Nghiệp Phu Liệt giơ ngàn dặm mắt xem xét, thấy được Ninh quân cử động. Vì vậy vị lão tướng này quân sắc mặt liền trở nên có chút không tốt xem. Hắn đang đợi đồ, quả thật chính là ném đá xe. Ninh quân dùng ném đá xe đối địch chuyện, Hắc Võ đã biết rõ ràng. Bọn họ không có lấy ném đá xe xây bản vẽ, nhưng tập hợp không thiếu có thể thợ mộc, đem ném đá xe tác dụng và hình dáng nói rõ ràng sau đó. Những thứ này thợ tiếp thu ý kiến hữu ích, liền vậy tạo đi ra. Hơn nữa, Hắc Võ người xây dựng ném đá xe vô cùng là to lớn. Chính vì vậy, chuyển vận phá lệ khó khăn. Nghiệp Phu Liệt lúc này mới sẽ chờ thêm lâu như vậy. Bắc Sơn quan thành trì vững chắc, trước kia không có ném đá xe, Hắc Võ đại quân bao năm qua mãnh công đều không từng công phá. Cho nên Nghiệp Phu Liệt dĩ nhiên phải cẩn thận. Lần này, Hắc Võ Hãn Hoàng bệ hạ đem toàn bộ mong đợi đều cho hắn. Hắn không dám không cẩn thận dụng binh. Dĩ vãng Hắc Võ đại quân xuôi nam, theo đuổi đều là tốc độ. Còn chưa đánh trước, cũng đã nghĩ xong nhiều ít ngày bắt lại biên ải, nhiều ít ngày công chiếm Ký Châu, nhiều ít ngày bắt lại Trung Nguyên. Đó bất quá là nói vớ vẩn, dùng người Trung Nguyên nói về, gọi là trên giấy đảm binh. Trước mấy lần xuôi nam, Nghiệp Phu Liệt đã cáo lão ở nhà nghỉ ngơi chưa từng tham dự. Mấy lần thảm bại, vậy để cho Hắc Võ Hãn Hoàng rõ ràng, không có một cái trầm ổn lãnh binh người. Xuôi nam chuyện, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước, đại tướng quân, thủ hạ hắn người cũng nhìn thấy Ninh quân ở trên tường thành treo gỗ. Không nhịn được hỏi một câu, bọn họ làm như vậy, biết hay không phòng được chúng ta Nguyệt Thần pháo. Hắc Võ người lấy Nguyệt Thần vi tôn, nhất là Hắc Võ tám bộ tộc nhân, lấy Nguyệt Thần con dân tự cho mình là, cho nên làm ra tới uy lực như vậy đồ sộ vật lớn. Liền dùng Nguyệt Thần hai chữ đặt tên, bọn họ muốn dùng gỗ ngăn trở đá lớn công phá tường thành. Làm như vậy tất nhiên sẽ có chút chỗ dùng. Phàm là chuyện đều có hơn thiệt, gỗ treo ở ngoài thành, chúng ta cũng có thể dùng trên. Nghiệp Phu Liệt xoay người trở về quân trướng, lấy giấy bút tới, ta muốn vẽ một vật, các ngươi cầm bản vẽ đưa đi quân nhu quân dụng doanh, để cho bọn họ mau sớm chế tạo. Bắc Sơn quan, Lý Sất tựa vào trên tường thành nhìn xem Hạ Hầu Trác trên đai lưng treo ống điếu, đưa tay cho hái xuống. Sau đó hất tay một cái liền ném tới bên ngoài thành. Hạ Hầu Trác, ngươi có phải bị bệnh hay không? Lý Sất nói. Tuổi không lớn lắm, ngậm cái ống điếu, nhìn như cả người lão thái. Không được không được, Hạ Hầu Trác, ta vậy cái ống điếu đáng tiền. Khói miệng là mẹ hắn Kim. Kim, Lý Sất lập tức nói. Người đâu, thuận sợi dây cầm ta buông xuống đi. Hắn liếc Hạ Hầu Trác một mắt. Lại là như vậy xa hoa lãng phí. Hạ Hầu Trác, ta đặc biệt đánh giặc giành được không được? Lý Sất lại thật để cho người ở lỗ châu mai trên trói một sợi dây. Người thủ hạ muốn đi xuống, Lý Sất nhưng không đáp ứng. Mình leo xuống nhặt vậy ống điếu, theo dây thừng đi hồi leo thời điểm, Lý Sất bỗng nhiên lúc này ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem trên tay mình nắm dây thừng, lại nhìn xem những cái kia treo ở tường thành bên ngoài gỗ. Ánh mắt phiêu hốt, Hạ Hầu Trác hướng xuống dưới nhìn. Làm sao còn không đi lên? Lý Sất không trả lời, vẫn là nhìn những cái kia gỗ ngẩn người. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.